Yêu tôn. Cặp mắt Bạch Hạo nhoáng lên một cái. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hải Mộng, ôm quyền cúi đầu. Đáy lòng có chút áy náy, cũng có hối hận. Hắn khẽ thở dài. Hải Mộng tiền bối. Năm đó vãn bối ngây thơ. Trong lòng chỉ có bản thân mình, không có Sơn Hải, đã có chỗ đắc tội. Mong tiền bối không để ở trong lòng. Mạnh Hạo một lần nữa cúi đầu. Năm đó hắn vì bản thân nên không để ý đến Sơn Hải giới. Vì vậy mới rằng co cùng Hải Mộng ở ngoài như phong giới. Thời khắc này nhắc lại, Mạnh Hạo cũng thấy mình năm đó quá đáng. Hải Mộng mỉm cười. Nàng rất ít khi cười. Lúc này nàng cười, nụ cười như là mẫu đơn nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt của nàng mang theo nhu hòa cùng từ ái. Trong mắt nàng, Mạnh Hạo chỉ là một hài tử, một tiểu bối. Đi làm chuyện ngươi nên làm đi. Mạnh Hạo gật đầu không chần chờ, khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt nhắm chặt, lập tức ánh mắt thần chí tôn lộ ra ánh sao, giống như ánh mắt của Mạnh Hạo. Giờ khắc này thần niệm Mạnh Hạo sáp nhập vào thân chí tôn, khống chế nó như chính bản thân của mình. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên người chí tôn bạo phát một luồng khí tức chí tôn kinh khủng. Thân thể Mạnh Hạo có thể so với 8 phần thần thức của chí tôn, khiến cho hắn có thể khống chế, phát huy 8 phần lực lượng của dịch cổ chí tôn. Thời khắc này, thân thể chí tôn một bước quét ngang tinh không, xuất hiện ngay ở trước mặt chủ tề dị tộc. Thần phục hoặc chết. Thanh âm của Mạnh Hạo, mượn miệng của chí tôn dị tộc truyền ra mênh mông quần cuộn ngập trời, rung động cả Sơn Hải giới. Chủ tề dị tộc cười thảm, hắn nhìn người đã từng là chí tôn tộc trước đây, cho mắt lộ ra điên cuồng, cùng ý nghĩa muốn chết. Chí tôn thà chết chứ không khuất phục. Thân là chủ tề, hắn đã thác một lần, không muốn thác lần thứ hai. Người phá hủy nhà của ta, giết chết tộc nhân của ta, lúc này có muốn ta thần phục sao? Ta dù có chết cũng sẽ hóa thành oán niệm, đời đời kiếp kiếp nguyền rủa Sơn Hải giới các người. Chủ tề dị tộc ngửa mặt lên trời cười lớn, bạo phát tu vi cường hãn trong cơ thể, phía sau âm âm xuất hiện 6 đạo lốc xoáy. Thân sắc Mạnh Hạo cổ quái, hắn nhìn chủ tề dị tộc nhàn nhạt nói như thế nào cũng bất khuất không phục, như thế nào cũng oán hận điên cuồng. Thanh âm Mạnh Hạo như là thiên lôi đánh xuống, trong tiếng độ ầm ầm, khí thế của chủ tề dị tộc mất hẳn. Không để hắn già mồm át lẽ phải, Mạnh Hạo khống chế tay phải của con rối chí tôn đánh một trào. Trong tiếng nổ ầm ầm, tinh không bốn phía chủ tề dị tộc vỡ vụn, thân thể hắn cũng run rẩy, máu tươi phun ra, lui nhanh về phía sau. Một phất tay, vô số pháp bảo bay ra, phía sau hắn đồng loạt bạo phát 6 đạo căn nguyên lốc xoáy, xuyên qua thân thể hắn chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khống chế chí tôn đánh ra một quyền nữa. Dường như là người đã quên, phe xâm lược không phải Sơn Hải giới chúng ta, mà là 33 thiên các người. Lời nói của Mạnh Hạo vang vọng. Trong tiếng nổ ầm ầm, một quyền đánh xuống khiến cho tinh không vỡ nát lần nữa, nghiền vụn những pháp bảo kia, phá nát 6 đạo căn nguyên lốc xoáy. Một quyền này đánh xuống, thân thể vị chu tể dị tộc kia ầm một tiếng, đôi chân trực tiếp nổ tung, nhưng mà thân thể tránh khỏi sát cơ một lần nữa, lui về sau. Bắt đầu cuộc chiến này, cũng không phải Sơn Hải giới chúng ta, mà là các người. Mạnh Hạo sao có thể bỏ qua cho chủ tề dị tộc? Lời vừa nói ra giống như là tiếng sấm, khiến cho tâm thần chủ tề dị tộc phát run. Hắn chua xót ý thức được Mạnh Hạo tuy nói khó nghe, nhưng mà đều là sự thật. Bắt đầu chiến tranh là bọn họ, phe xâm lược cũng là bọn họ. Thế thì sao? Chúng ta còn chưa hủy diệt Sơn Hải giới, vẫn chưa diệt tộc các ngươi,

Nhưng hôm nay, cùng đi nghênh tiếp Mạnh Hạo không chỉ là Vương gia, ở trên cả Nam Thiên Tinh, tất cả tông môn, tất cả gia tộc, bao gồm Đường Hoàng Đại, Đường Hoàng Triều, cũng đều xuất hiện. Khi thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện bên ngoài Nam Thiên Tinh, hắn thấy được gần cả 100 vạn tu sĩ bên ngoài Nam Thiên Tinh, sắp thành một hàng đội ngũ. Ở trên vẻ mặt của mỗi tu sĩ đều mang theo vẻ phấn chấn, mang theo kích động, mang theo cuồng nhiệt. Gần như khi nhìn đến Mạnh Hạo, gần cả 100 vạn tu sĩ này phần lớn ôm quyền cúi đầu thật sâu. Chúng ta công nghênh thiếu chủ trở về. Công nghênh thiếu chủ trở về. Đệ nhất thiên chi chiến. Thiếu chủ thần thông kinh thiên, vô địch hậu thế. Từ một khắc Mạnh Hạo làm sụp đổ đệ nhất thiên, nô dịch chí tôn dị tộc kia trở về. Trong mắt tu sĩ Xuân Hải giới, Mạnh Hạo chính là thiếu chủ. Không phải thiếu chủ của Vương gia nhất tộc, mà là thiếu chủ của Xuân Hải giới. Lúc này thanh âm vang rồi. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua, cũng nhìn thấy phía sau, những tu sĩ này. Ở trên bầu trời Nam Thiên Tinh, khu vực không ly khai tinh tú. Cũng có một đám người nơi này, chờ đợi hắn. Ở trong đám người, Mạnh Hạo thấy được phụ thân quán, mẫu thân hắn, tỷ tỷ hắn. Còn có một số khuôn mặt quen thuộc đã từng là những thiên kiều. Mạnh Hạo thấy được nụ cười trên mặt phụ thân. Đó là vẻ mặt kích động mang kiêu ngạo. Nhìn mẫu thân khuôn mặt hiền hòa. Đó là có tử. Đó là có tử như thế. Mẫu có vinh, vinh yên tự hào. Mạnh Hạo bước chân chợt ngừng, thu hồi ánh mắt, nhìn những tu sĩ bên ngoài Nam Thiên Tinh. Hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu. Cùng đệ nhất thiên chi chiến, Mạnh Mỗ làm chỉ là thân là một tu sĩ Sơn Hải. Việc phải đi làm. Mà Mạnh Mỗ, một người không thể quyết định cả cuộc chiến tranh. Trận chiến này có thể thắng, là tu sĩ Sơn Hải cùng chung sức lực lượng. Lời nói của Mạnh Hạo vang lên. Lấy chiến lực quán giờ này, trong thanh âm không cần cố ý sắp nhập vào một ít gì, liền có thể tràn ra một loạt trào dâng. Từ lúc trước đệ nhất thiên chiến tranh bộc phát ra, Mạnh Hạo hắn liền hiểu, mình không thể còn như trước, chỉ vì mình suy tính. Trách nhiệm trên người hắn lớn lên đến mức khiến cho hắn đều cảm thấy có áp lực. Theo lời nói hắn truyền ra, bên ngoài Nam Thiên Tinh, gần cả 100 vạn tu sĩ, toàn bộ cúi đầu. Sau đó, ở phía Mạnh Hạo tách ra một con đường, đi thông Nam Thiên Tinh. Mạnh Hạo ngẩng đầu, dưới sự chú ý của mọi người, cất bước đi về phía trước. Khi đi vào Nam Thiên Tinh, hắn nhìn cha mẹ hắn, nhìn mấy vị lão tổ trong gia tộc. Mạnh Hạo đột nhiên cảm giác được tất cả tinh thần đánh mạnh vào. Và giờ khắc này đã trở thành mệt mỏi. Nhà là nơi để cho người ta buông lỏng. Mạnh Hạo nhanh đi vài bước. Ở trước mặt cha mẹ quán, quỳ lạy. Cha, mẹ, con đã trở về. Lúc này tất cả tu sĩ ánh mắt đều rơi xuống đây. Mẫu thân của Mạnh Hạo tiến đến. Một tay đỡ hắn dậy, nhìn Mạnh Hạo. Mẫu thân hắn lộ ra đau lòng, không nói gì thêm. Ôm Mạnh Hạo vào trong lòng. Giờ này trên Nam Thiên Tinh truyền ra tiếng hoan hô mãnh liệt hơn. Trong lòng Xuân Hải tu, Mạnh Hạo đã là chí cao vô thượng. Nhưng ở đệ cửu Xuân Hải, nhất là trong lòng tu sĩ Nam Thiên Tinh, đó là tồn tại vô thượng vượt qua tối cao. Đó là Mạnh Hạo của bọn họ. Mạnh Hạo đã trở về. Nam Thiên Tinh chấn động. Đệ cửu Xuân Hải chấn động. Ở trong vòng nửa tháng tiếp theo, vô số tu sĩ đệ cửu Xuân Hải mộ danh mà đến. Muốn nhìn thấy Mạnh Hạo, Mạnh Hạo chỉ có thể tự mình thấy rất nhiều tu sĩ. Cho dù hắn mệt mỏi, sợ rằng muốn nghỉ ngơi, hắn cũng không thể lạnh tâm tu sĩ Sơn Hải. Cho đến khi mẫu thân hắn đau lòng, vì thế giận dữ, chặn tất cả người muốn tìm ở ngoài cửa. Phụ thân Mạnh Hạo thay nhận. Phụ thân nhận Hạo Mạnh Hạo thay, nhận thấy mới khá hơn một chút. Mạnh Hạo rút cuộc có thời gian của mình, bồi tiếp mẫu thân, bồi tiếp tỷ tỷ mình, hưởng thụ một nhà hạnh phúc. Hắn không tĩnh tọa, cũng không có tu hành, càng không đi ra khỏi Phương gia, đi xem chốn cũ Nam Thiên Tinh. Chỉ là ở trong tòa nhà này,

Tất cả khiến cho giữa hắn và Mạnh Hạo nhân quả tăng nhiều. Mạnh Hạo yên lặng đi ở tinh không, hướng núi thứ 9 đi. Đi ở trên bậc thang núi thứ 9, cho đến lên đỉnh núi. Đây là lần đầu tiên hắn tới đỉnh núi thứ 9. Hắn thấy được trên đỉnh núi này có một thiên trì. Trong thiên trì có một con huyền quy đang ngủ say. Mà ở bên cạnh, có một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già này mặc một thân trường bào màu tím. Hai mắt hắn không có một chút vần đục. Rất sáng. Dường như là trên người hắn tồn tại vô số nhân quả. Gần như khi hắn thấy người nọ, Mạnh Hạo đã biết. Hắn chính là người mình muốn gặp. Quý Thiên. Đã từng đều là cường giả dưới trướng Lý Trù. Cùng lão tổ đời một nhà mình. Cùng thời đại. Đệ tử Sơn Hải Trù. Quý Thiên không phải là tự mình một người ở nơi này. Phía sau hắn còn có hai thanh niên một nam một nữ. Trong đó nam nhân kia, Mạnh Hạo xa lạ, chưa từng thấy. Tu vi không tầm thường, lúc này đã là cổ cảnh trung kỳ. Khén nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra kính sợ. Dường như là đang cực lực khắc chế loại tâm tình này, nhưng vẫn bị Mạnh Hạo phát hiện. Về phần nữ nhân kia, Mạnh Hạo nhìn một cái, lập tức nhận ra. Đó chính là Quý Âm. Lúc này Quý Âm phức tạp nhìn Mạnh Hạo, sắc mặt biến đổi không ngừng. Ngươi đã tới rồi. Quý Thiên vẻ mặt như thường, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, giống như gặp lão bằng hữu, rất tùy ý, rất tự nhiên, trên mặt lộ ra một nụ cười. Mạnh Hạo ngóng nhìn Quý Thiên, bình tĩnh đi tới gần Quý Thiên, ánh mắt rơi vào trên người của Quý Huyền Quy trong áo nước, bỗng nhiên cặp mắt nhoáng lên một cái, vẻ mặt hơi biến đổi. Nhìn thấu sao? Đã biết không gạt được. Không biết lão phu cử động như vậy, có khiến Sơn Hải thiếu chủ bớt giận hay không? Quý Thiên mỉm cười nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc, ánh mắt lóe lên một cái. Hắn nhìn thấu giữa Quý Thiên và Huyền Quy kia, tồn tại liên hệ nhân quả vô cùng đồng đậm. Vượt xa khỏi một cái liên hệ bình thường giữa Sơn Hải Trù cùng Huyền Quy. Loại nhân quả này khiến cho Quý Thiên gần như là cùng với Huyền Quy kia, sinh mạng liên tiếp. Lại không phải lấy hắn làm chủ đạo, mà là lấy Huyền Quy là chủ đạo. Huyền Quy chết, hắn liền chết. Mà nếu hắn chết, Huyền Quy cũng không có việc gì. Thậm chí ngược lại có thể hấp thu tu vi lực lượng đến từ chính Quý Thiên, khiến cho Huyền Quy chiến lực bạo phát. Đây là hướng Mạnh Hạo biểu đạt một cái lời thề. Thề nhất định cùng với đệ cửu Sơn Hải, cùng tồn vong. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn cẩn thận nhìn rất lâu, mới thu hồi ánh mắt, nhìn Quý Thiên. Vì cái gì thế? Lời thiếu chủ, không đúng. Lão phụ mặc dù cùng phương gia ngươi có thù, tôi bị không ít tổng môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải kính sợ. Trong đó sợ hãi chiếm đa số, người kính rất ít. Nhưng sau khi lão phù trở thành Sơn Hải Chủ, lại chưa từng làm bất kỳ việc diệt tuyệt nhân tính nào. Mặc dù không để đệ cửu Sơn Hải phồn vinh, nhưng cũng không để bại suy. Thậm chí ngược lại, có rất nhiều thiên kiêu liên tục xuất hiện, mà lão phù cũng rất ít đi làm diệt tuyệt thiên kiêu. Càng không có phát động đại quy mô tru diệt. Quý gia ta, mặc dù thế lớn, mặc dù lão phu cũng sáng lập phong tiên đài, có rất nhiều ngụy tiên vì Quý Thiên mà tồn tại. Nhưng xét đến cùng, những việc lão phu làm không thương tổn đệ cửu Xuân Hải, ngược lại cho rất nhiều người vô vọng thành tiên, có cơ hội thành tiên. Duy chỉ có ở trên phương gia ngươi. Cũng bởi vì ân oán ngày xưa mới nhắm vào mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, từ đầu đến cuối, lão phù cũng chưa từng ở trước khi ngươi thành đạo, đối với người xuất thổ. Duy có một lần, chính là ở đệ bát Sơn Hải. Quý Thiên nhìn Mạnh Hạo, tốc độ nói chậm chậm, nhưng lại mang kiêu ngạo của thân là đệ cửu Sơn Hải chủ. Cái này giải thích không đủ. Ngươi còn cần cho ta một cái công đạo. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, nhàn nhạt lên tiếng. Hắn vừa nói, Quý Âm phía sau Quý Thiên lập tức lo lắng. Mạnh Hạo, ngươi chưa ép người quá đáng. Lão tổ lúc trước ra tay với ngươi, thậm chí đối với phụ thân ngươi ra tay, đều không phải là nguyện vọng của ngươi, mà là được... Quý Thiên vùng tay, cắt ngang Quý Âm, nhìn Mạnh Hạo hình như có quyết định. Sơn Hải thiếu chủ, ta cho ngươi một cách công đạo. Hắn vừa nói, tay phải nâng lên vung mạnh, lập tức trước người xuất hiện một khe nứt hư vô. Quý Thiên cất bước trực tiếp bước chân vào. Mạnh Hạo liếc nhìn Quý Âm một cái, lời nói trước của nàng khiến Mạnh Hạo có chút liên tưởng, lúc này cũng theo cất bước vào trong khe nứt. Khi xuất hiện, đã ở trong một không gian khác. Nơi này không lớn, là một mộ địa. Sơn Hải thiếu chủ, người muốn công đạo, chính là chỗ này. Quý Thiên khàn khàn lên tiếng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.